cưng vợ đến tận cùng. Chương 127. Tôi tìm được con của cô và Cố Lăng Kiệt rồi. Góc truyện audio.com. Cách chương.